Đế Linh thở dài nói, cần nửa tháng thời gian, Thanh Lâm không hề để ý, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, đừng nói là nửa tháng, cho dù là nửa năm, cậu ta cũng không hề có chút tiếc nuối. Nghĩ đến việc đôi cánh thứ ba có thể tăng thực lực lên gấp 4 lần, cơ thể Thanh Lâm có chút run rẩy. Nếu thực sự đi đến bước cùng, thì e là phải sử dụng pháp thuật và ma kỹ thì mới có thể đấu lại được với hậu kỳ của cảnh giới Linh Đan. Thời gian trôi qua, dưới sự hấp thụ của Thanh Lâm, thời gian giống như nắm cát trong lòng bàn tay, từ từ trôi đi mất. Trong bầu trời đầy sao tối đen lạnh buốt ấy, từng hạt tỏa ánh sáng lấp lánh. Duy chỉ có bước vào bầu trời đầy sao mới có thể thấy rõ được những hạt sáng đếm không xuể ấy đều là tinh cầu. Giờ phút nào đó, một quả tinh cầu bỗng nhiên nổ tung. Bên trong loáng thoáng truyền ra một âm thanh thê lương, giống như là âm thanh của người chết, của bi ai phát ra vậy. Vụ nổ của tinh cầu này, nhất thời đã làm dấy lên một trận bão táp kinh thiên động địa trong bầu trời đầy sao. Thế nhưng, đối với bầu trời sao đầy sao bát ngát đó mà nói, cơn bão táp này thực sự không đáng là gì cả. Nguyên nguyệt tinh nổ rồi. Trong cung điện, những cao thủ mạnh ấy dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trong bầu trời. Trong khoảnh khắc tinh cầu nổ tung ấy, hắn ngẩng mạnh đầu lên, trong ánh mắt ấy hiện lên một nỗi đau xót xa. May là trên nguyên nguyệt tinh không còn sinh linh tồn tại, nhưng mà đây là tinh cầu mà ta hao tốn hết chục nghìn năm mới có thể ngưng tụ thành. Tên khốn này chỉ với thời gian chưa đầy một tháng mà đã hút nổ tinh cầu mà ta phải tốn cả chục nghìn năm mới ngưng tụ ra được. Thế không thể tiếp tục như vậy được. Lòng tham vô đáy, lòng tham vô đáy mà. Quả hóa tôn, phép thuật thần dực, nguyên nguyệt tinh. Nếu để ngươi tiếp tục như vậy, e rằng cái mạng già của bản tôn cũng sẽ phải thêm vào mất. Bổn tôn cho ngươi vào vùng đất này, chẳng khác nào là mắt của con chó ta bị mù, và mắt ta cũng bị mù luôn ư. À, còn muốn ngưng tụ thêm đôi cánh thứ tư à? Mau cút ngay cho bổn tôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, cuồng linh chí tôn bên trong cánh cửa sương mù thứ tư. Thanh Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên xem thử. Tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng ngay sau đó không để tâm đến nữa, tiếp tục hấp thụ. Giờ phút này, ở phía sau lưng Thanh Lâm đã có đủ 3 đôi cánh màu lam trên người. Nếu 3 đôi cánh này xảy ra thì có thể che lại hoàn toàn cả hình bóng của Thanh Lâm. Thực lực gấp 8 lần đó. Thanh Lâm chép chép miệng, trong ánh mắt ngập tràn nỗi hưng phấn, dì dầm nói. Nhưng cũng chính trong giờ phút này, giọng nói luôn khiến cho Thanh Lâm lo lắng lại lần nữa xuất hiện. Bằng thực lực của bản thân vượt qua được cánh cửa sương mù thứ tư, thưởng phép thuật thần dực vào cánh cửa thứ năm. Đợi đã, Thanh Lâm lập tức hét lên, ta vẫn chưa muốn vào cánh cửa sương mù thứ năm, ta đợi đại gia của ngươi. Thanh Lâm chưa kịp nói xong, giọng nói ấy đã lập tức cắt ngang lời cậu, hơn nữa còn nói một câu khiến cho Thanh Lâm trố mắt đờ ra nhìn. Tên khốn kiếp, ngươi cướp mất quả hóa tôn của bổn tôn, cướp đi phép thuật thần dực, rồi nuốt mất nguồn tinh hoa sấm sét bất tận của bổn tôn, lúc này lại hấp thu tinh lực, ngang nhiên hút nổ tung mất tinh cầu mà bổn tôn phải ngưng tụ mất chục nghìn năm mới hình thành, còn muốn đợi gì nữa, mau cút ngay cho bổn tôn. Thanh Lâm há hốc mồm ra, mở to đôi mắt, không dám tin vào mắt mình. Bóng hình khổng lồ trong lòng trước đây từng oai nghiêm biết bao, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ trong những câu nói vừa rồi này. Còn có một cánh cửa sương mù cuối cùng, ngươi nếu có thể vượt qua, bổn tôn sẽ cho ngươi một phần thưởng lớn. Sau khi nói xong câu ấy, lại lạnh lùng hừ một tiếng, rồi mới biến mất. Cùng lúc đó, phía sau lưng Thanh Lâm lần nữa lại xuất hiện một lực đẩy không ai đỡ nổi, đẩy mạnh cậu vào bên trong cánh cửa sương mù thứ năm. Ngươi tự mình tạo ra cây cầu tạo hóa, tự mình treo nhận giải thưởng, ta đạt được cũng không được sao? Thanh Lâm thì thầm trong lòng, nhưng lời này cậu không dám nói ra. Lỡ như tên ở trong bóng tối kia nổi cơn giận, thu hồi lại toàn bộ về, vậy chẳng phải lợi bất cập hại sao? Xét từ lời nói khi nãy của hắn mà nói, việc này cũng không phải không có khả năng. Bên trong cánh cửa sương mù thứ năm, chỉ có hai thứ phong cảnh là thanh sơn và non xanh nước biếc. Trong khoảnh khắc Thanh Lâm bước vào cánh cửa sương mù thứ năm, cậu bèn tập trung toàn bộ ánh nhìn vào bóng người ở chính giữa đang cùng cậu dung hòa vào cả không gian. Bóng người này rất trẻ trung, thoạt nhìn thì không đến 30 tuổi, người mặc áo trắng, vô cùng chất phác, không hề xa hoa, dáng người hắn tuấn tú, nụ cười hòa nhã, hai tay chắp sau lưng, đứng giữa trời đất mênh mông. Cảm giác đầu tiên của Thanh Lâm đối với người này dường như chỉ là người bình thường, nhưng khi nhìn thêm một cái, trong lòng Thanh Lâm lại dấy lên một cảm giác nguy hiểm vô cùng. So với người này, sự nguy hiểm của bốn cánh cửa sương mù trước đây cộng lại cũng không bằng một phần nhỏ. Sắc mặt Thanh Lâm trầm xuống, tỏ vẻ nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, đến rồi à? Thấy Thanh Lâm đến, gã đàn ông đó mỉm cười, khẽ nói. Sư đệ, Thanh Lâm ngây người ra. Ồ, ta xin tự giới thiệu. Gã ta cười nói, ta họ Lâm, họ tên đầy đủ là Lâm Đồng Phỉ, là đệ tử thứ hai của cao thủ mạnh nhất bản đồ cấp 3, Cuồng Linh Chí Tôn. Im miệng cho ta. Khi hắn vừa nói xong, một tiếng quát giận dữ liền vang lên như sấm rền. Tiếng hét to như thế khiến cho hoàn cảnh ở bên trong cánh cửa sương mù thứ năm rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Thanh Lâm liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn thì lại không thấy chủ nhân của giọng nói. Còn Lâm Đồng Phỉ thì ngửa bàn tay ra, đôi mắt ra tín hiệu cho Thanh Lâm một hồi, liền cười nói. Thử thách ở bên trong cánh cửa sương mù thứ năm này chính là Lâm Mộ. Chỉ cần ngươi có thể đấu tay đôi với ta trong 10 chiêu thì sẽ có thể rời khỏi nơi này. Cuồng Linh Chí Tôn. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng cũng hiểu được người nói chuyện trước đây rốt cuộc là đẳng cấp nào rồi. Sư Tôn vô cùng ưa thích tiểu sư đệ đấy, ngay cả sư huynh ta cũng kính phục đấy. Lúc trước ta bước vào cây cầu tạo hóa này, mới vừa qua được cánh cửa sương mù thứ hai, còn suýt chút nữa chết dưới sấm sét vô tận trong cánh cửa sương mù thứ ba nữa cơ đấy. Lâm Đồng Phỉ lắc đầu thở dài, đôi mắt hiện vẻ tán thưởng, không chút che giấu. Ta lại không cần người như vậy làm sư tôn của ta. Thanh Lâm trơ mắt ếch ra, rồi nói, quá keo kiệt đi. Lâm Đồng Phỉ vừa muốn mở miệng, giọng nói của Cuồng Linh Chí Tôn lại lần nữa vang lên, tên khốn, có thể vào sư môn của bổn tôn, đó là phúc đức của nhà ngươi. Nếu ngươi không muốn, bổn tôn cũng không ép ngươi. Đồng Phỉ, phế hắn ngay cho ta. Nếu ngươi làm không được, thì cũng đừng quay trở lại đây nữa. Lâm Đồng Phỉ thè lưỡi, khẽ ho một tiếng, giả vờ tỏ vẻ bất mãn với Thanh Lâm nói, không phải sư tôn nhỏ nhen, là vì tiểu tử nhà ngươi quá tham lam rồi. Sớ, không keo kiệt thì cớ gì giận chứ? Đồ vật nơi này không phải là người có duyên thì có được sao? Ta dựa vào bản lĩnh của mình lấy những thứ đó, hắn còn ca hát. Thanh Lâm nhếch miệng nói, ngươi làm ta tức chết rồi. Cuồng Linh Chí Tôn vừa biến mất lại xuất hiện trở lại, giận dữ nói, không muốn vào làm đệ tử của ta phải không? Bổn tôn ta cứ thích nhận ngươi làm đệ tử đấy. Đồng Phỉ, hãy làm giảm nhuệ khí của tên khốn này. Bản tôn ở đây xem đây này, nếu ngươi dám lấy quyền của mình kiếm tư lợi, sau này mỗi năm ngươi đến chỗ này của bổn tôn lấy tinh nguyên sẽ giảm đi một nửa. Nghe vậy, mép miệng Lâm Đồng Phỉ co giật một cái, liền nói, vâng, oát con, sư huynh cũng không cách nào khác, vốn dĩ còn muốn chiếu cố cho đệ, mà đệ lại không biết điều như vậy. Lâm Đồng Phỉ bất lực lắc đầu, lập tức cười nói, cẩn thận nhé. Sau khi nói xong, Lâm Đồng Phỉ bước ra một bước. Một bước này trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa hắn và Thanh Lâm, như ma quỷ vậy, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Lâm. Hắn chưa hề sử dụng bất kỳ phép thuật và vũ khí nào, chỉ là tay phải tung ra cú đấm, nhưng toàn bộ không gian khi cú này tung ra lại nổ vang, trực tiếp nứt vỡ. Sắc mặt Thanh Lâm thay đổi, thực lực mạnh mẽ của Lâm Đồng Phỉ không thể dùng lời nói để hình dung được. Sức ép điên cuồng dợp trời kín đất đã khiến cho hành động của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không một chút do dự, Thanh Lâm lập tức dương ra đôi cánh thứ nhất. Ánh sáng màu lam ấy soi sáng đất trời. Thanh Lâm tung mình bay lên, tốc độ bị giảm xuống trước đây được đôi cánh tăng lên một lần, lập tức được khôi phục trở lại. Cùng lúc này, tay phải của hắn rung lên, sấm sét đáng sợ bay ra dợp trời. Phiên thiên trưởng, trưởng này không chỉ có uy lực của kỹ xảo địa ma, mà còn thêm vào đó nguyên lực của lôi thuộc tính đáng sợ trong cơ thể của Thanh Lâm, thêm vào thực lực tăng gấp một lần lúc này, chỉ với một trưởng này, e là trung kỳ của cảnh giới linh đan, thậm chí là hậu kỳ của cảnh giới linh đan cũng đã bị giết rồi. Thế nhưng, đối diện với nắm đấm vô cùng bình thường của Lâm Đồng Phỉ, một trưởng này lại giống như tờ giấy mỏng vậy, cực kỳ không chịu nổi. Bùm! Tiếng vang lớn đáng sợ phát ra, phiên thiên trưởng tầng tầng nứt vỡ, sắc mặt Thanh Lâm càng trắng bệch, người lui ra sau 10 mét, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Chiêu thứ nhất, Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, đừng nói là sư huynh không chiếu cố đệ, ta đã áp chế thực lực mình đến cảnh giới tinh hoàng rồi, và lại ta đảm bảo, 10 chiêu này, sẽ không sử dụng bất kỳ phép thuật và vũ khí nào, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ nổi thì xem như là vượt qua thử thách. Huống hồ, sau khi mỉm cười, Lâm Đồng Phỉ lại chớp chớp mắt với Thanh Lâm, nói, sư tôn e là không muốn ta đánh chết đệ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, tăng mạnh gấp 4 lần. Sắc mặt Thanh Lâm trông rất khó coi, thực lực của Lâm Đồng Phỉ mạnh cỡ nào, căn bản cậu không thể cảm nhận được, đến nay vẫn đang bị áp chế ở trong cảnh giới tinh hoàng, nếu không áp chế thì sẽ đáng sợ như thế nào. Tiểu sư đệ, chiêu thứ hai rồi nhé. Lâm Đồng Phỉ cười cười, tay phải thò ra, năng lượng ở bốn phía nhất thời điên cuồng trỗi dậy, giống như bị hút vậy, chúng ngưng tụ lại trên lòng bàn tay hắn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Dưới nụ cười nhạt nhẽo của Lâm Đồng Phỉ, chỉ trong tích tắc đã hóa thành một bàn tay hư ảo lớn khoảng trăm trượng tát Thanh Lâm thật mạnh. Sắc mặt Thanh Lâm thay đổi hẳn, đôi cánh thứ hai ở phía sau lưng đã hoàn toàn dương ra. Trong khoảnh khắc dương ra, nguồn năng lượng cuồng bạo vốn vĩ thuộc về lòng bàn tay, thuộc về Lâm Đồng Phỉ lại bị cậu ta cướp đoạt đi chút ít. Hơn nữa sau khi cướp đoạt đi còn trực tiếp chảy vào trong cơ thể, khiến cho thực lực toàn thân của cậu tăng vọt lên gấp 2 lần. Phép thuật đôi cánh thần ư? Hai đôi cánh ư? Con ngươi của Lâm Đồng Phỉ co mạnh lại, hít dòng không khí lạnh vào người, nhìn vào trong ánh mắt của Thanh Lâm càng thêm nể phục. Thật không biết ngươi rốt cuộc là một quái thai thế nào. Phép thuật đôi thần dực này ngay cả khi sư tôn tự tạo ra cũng phải trải qua nhiều năm mới có thể ngưng tụ được đôi cánh đầu tiên. Còn ngươi chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủn chưa đầy một tháng đã có thể ngưng tụ ra được hai đôi. Thực là quá yêu nghiệt đi. Tuy nói như vậy, nhưng bàn tay ấy lại không hề ngưng lại. Những nơi hắn đi qua, mỗi một tấc không gian đều nứt ra, không ngừng phát ra tiếng nổ. Một sợi dây đen thô dài nhắm về phía Thanh Lâm lao đến. Còn chưa đến gần, sức ép và trường phong của bàn tay ấy đã thổi tung mái tóc của Thanh Lâm, càng khiến cho hô hấp của cậu ta cũng trở nên gấp rút. Sau khi thực lực tăng mạnh lên gấp 2 lần, Thanh Lâm cũng không hề trực tiếp công kích, mà cắn răng lật bàn tay lại. Bỗng nhiên hiện lên ánh sáng màu đỏ như máu khiến ai nấy đều sợ hãi. Đây là thiên kiếp. Lâm Đồng Phỉ khẽ run sợ, tỏ vẻ sợ hãi. Ngươi có thể khống chế sức mạnh thiên kiếp sao? Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa đến. Sức mạnh của Hồng Thiên Kiếp đó dưới sự tăng mạnh gấp 2 lần trở nên thô và nhỏ như Thanh Lâm vậy. Dưới sự điều khiển của Thanh Lâm cũng hóa thành một bàn tay lớn cỡ 10 trượng vỗ về phía Lâm Đồng Phỉ. Ầm, hai luồng sức mạnh va vào nhau, nhất thời phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tất cả hoa cỏ ở bốn phía đều hóa thành bột vụn, hệt như ngày tận thế vậy. Cả bầu trời một mảng u tối. Xuất hiện lượng lớn vết nứt trong không gian, ngay cả những ngọn núi lớn cách nơi này hàng trăm dặm cũng bắt đầu rung chuyển hệt như muốn sạt lở vậy. Bàn tay do Hồng Thiên Kiếp hóa thành đó, sau khi kiên trì được một khoảng thời gian bỗng nhiên tan vỡ, lần nữa trở vào trong cơ thể Thanh Lâm, còn cơ thể của Thanh Lâm thì liên tục lùi hơn chục bước, sắc mặt trắng bệch, rồi còn phun ra một ngụm máu tươi, trên dưới thân người của cậu còn xuất hiện vết nứt. Tác dụng của quả hóa tôn ngay lúc này hoàn toàn thể hiện ra, những vết nứt trên cơ thể của Thanh Lâm hầu như trong khoảnh khắc xuất hiện liền lập tức khôi phục trở lại, và lại nhìn chung, máu thịt càng trở nên lớn mạnh hơn so với trước đây. quả hóa tôn, vật trong truyền thuyết. Có người từng nói, nếu có được chúng trong tay sẽ bất tử bất diệt. Lời nói này tuy có chút phóng đại, nhưng Thanh Lâm lại nhận thức được rằng, trừ phi là trực tiếp bị giết chết, hoặc là chịu vết thương khó có thể trị khỏi, nếu không thì quả hóa tôn đều có thể trị khỏi hoàn toàn trong chốc lát. Cùng lúc đó, bàn tay to trăm trượng được biến hóa thành Lâm Đồng Phỉ cũng xuất hiện một vết nứt này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, chúng dần vỡ nát dưới nụ cười khổ của Lâm Đồng Phỉ. Tiểu sư đệ ngươi thật lắm thủ đoạn, tuy ngươi giờ đây chỉ là kỳ đầu của cảnh giới linh đan, nhưng nếu thật sự giao đấu, e là kỳ đầu của bổn thần cũng không thể làm gì được ngươi. Lâm Đồng Phỉ than thở nói, Thanh Lâm im lặng, nội soi được một lúc, linh đan được hình thành trong cơ thể vào lúc đột phá nay đã bị tiêu hao mất 1/5 sức mạnh, nếu cứ thế tiếp tục, căn bản không thể tiếp được 10 chiêu của Lâm Đồng Phỉ. Để ta xem, ngươi còn những thủ đoạn nào? Lâm Đồng Phỉ cười to một tiếng, không biết vì sao, hắn nhìn tiểu sư đệ đã sớm được định sẵn ở ngay trước mặt mình, càng xem càng vừa mắt. Chưa kịp nói xong, Lâm Đồng Phỉ lần nữa tung ra một chưởng, giống với trước đây vậy, chẳng qua một chưởng này có thể đánh văng ra 200+ trượng. Sắc mặt Thanh Lâm trầm xuống, cố nghiến chặt răng, đôi cánh thứ ba được ẩn giấu trong cơ thể đó hoàn toàn được dương ra. Cái gì? Lâm Đồng Phỉ trố mắt đờ ra, còn có đôi cánh thứ ba ư? Tiểu sư đệ, ngươi. Sự kinh hãi mà Thanh Lâm cho hắn quả thực là quá nhiều quá nhiều. Tinh lực khó hấp thu đến mấy, hắn không phải không hay biết, nếu chỉ đơn thuần hấp thu tốc độ, đừng nói bản thân, cho dù là sư tôn, e là cũng không sánh bằng một phần của Thanh Lâm. Thanh Lâm của lúc này, trong lúc đôi cánh thứ ba dương ra, trong cơ thể đã vang lên một tiếng nổ, linh đan đó trực tiếp bị nguồn năng lượng cuồng bạo nạp đầy, cả cơ thể của cậu dường như đều căng phình ra, vạt áo tự động phấp phới. Mái tóc dài màu tím yêu dị bay bổng sau lưng, gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn được hiện ra trước mắt Lâm Đồng Phỉ, tướng mạo cũng có thể sánh với sư huynh. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, bàn tay bỗng vỗ mạnh, Thanh Lâm một bước chạm đất, bóng người bỗng nhiên xông ra, Hồng Thiên Kiếp đó xuất hiện lần nữa, vỗ mạnh về phía bàn tay hư ảo do Lâm Đồng Phỉ hóa ra. Đất trời rung chuyển, dưới sự tấn công như thế này, mặt đất hoàn toàn xuất hiện vết nứt, giống như động đất vậy, mạng nhện chi chít nhanh chóng răng đầy ra xa. Cùng lúc đó, sóng âm lớn như vậy càng khiến cho núi sông ở phương xa đang lung lay sắp đổ, xuất hiện vết nứt, từng tảng đá to từ trên núi lăn xuống, đỉnh núi cao khoảng chục mét dưới sự tấn công lần này trực tiếp sạt lở. Trong cơ thể Thanh Lâm phát ra tiếng kêu vang, sức va chạm cực mạnh như thế, dường như khiến cho eo bàn tay của hắn nứt ra. Nếu không có quả hóa tôn, hắn nhất định tin rằng chỉ với một đòn này, bản thân sẽ trọng thương hôn mê. Cậu ấy dù sao cũng chỉ là cảnh giới linh đan, tuy sức mạnh đã được tăng mạnh gấp 4 lần, nhưng khoảng cách so với cảnh giới tinh hoàng thì thực sự quá lớn quá lớn. Lẽ đương nhiên, bản thân Lâm Đồng Phỉ không phải là cảnh giới tinh hoàng, mỗi một lần tấn công mà hắn xuất ra đều có uy lực của pháp tắc. Tuy lúc này đã áp chế ở cảnh giới tinh hoàng, nhưng nếu là cao thủ cùng đẳng cấp của cảnh giới tinh hoàng chiến đấu cùng hắn thì cũng phải thua. Có lẽ, nếu đối thủ mà Thanh Lâm thực sự phải đối diện là cảnh giới tinh hoàng, cho dù không phải là địch thủ, nhưng cũng không phải không có khả năng chạy trốn. Cảnh giới linh đan, trong tay của cảnh giới tinh hoàng còn có khả năng chạy trốn, chỉ với điều này đã đủ làm thế giới này kinh hãi. Sư Tôn từng nói, ba đôi cánh có thể nhân đôi thực lực tăng mạnh lên gấp 4 lần, nếu lời này không phải là giả dối, thì phép thuật đôi cánh thần không hổ là pháp thuật nghịch thiên mà cao thủ bản đồ cấp 4 đều muốn có được. Nhìn bàn tay đang nhanh chóng tan vỡ trước mặt, Lâm Đồng Phỉ lắc đầu thở dài. Tiểu sư đệ, nếu ngươi có đôi cánh thứ 5, thực lực tăng mạnh lên gấp 16 lần, thêm vào sức mạnh đáng sợ của thiên kiếp, e là cảnh giới tinh hoàng này của ta cũng không thể áp chế được ngươi rồi. Thanh Lâm nghe lời này bèn cười khổ, thì thầm nói, ngay cả đôi cánh thứ 4 cũng không có, còn nói chi đến đôi thứ 5, còn không phải do lão già ấy quá keo kiệt sao? Bất kể thế nào, lời nói của sư tôn ta cũng phải quân theo, nếu không, người bị trừng phạt sẽ là ta. Lâm Đồng Phỉ bất lực bĩu môi, liền nói,